Chương 2591, như thần ma tại thế. Trừ ma quyết tầng thứ 3, côn bằng đồ. Thời khắc này trừ ma lao quái, tràn đầy vẻ trâm trọng, tràn đầy tự tin. Khổ tu mấy vạn năm, cuối cùng nộ côn bằng đồ. Trừ ma lao quái nói, hôm nay, ta tiểu dùng ngươi huyết nhục để tế điện ta cái này côn bằng đồ. Đây là trừ ma lão quái lần thứ nhất thi triển ra trừ ma quyết tầng thứ 3, cũng là chân chính ý nghĩa bên trên gặp phải tối cường địch nhân. Ngay từ đầu, hắn qua khinh địch, dẫn đến đối thủ rất nhẹ nhàng tiểu công phá phòng ngự của hắn. Mà, hắn buông tay đánh cược một lần. Côn bằng đồ là hắn tối cường đòn sát thủ, cũng là sau cùng sát chiêu. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phía dưới, rất nhiều võ giả sớm đã khiếp sợ tột đỉnh. Trong bọn họ tâm rung động, điên cuồng hò hét, trận này kinh thế chi chiến, quá mức đặc sắc, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú côn bằng, hư không bản lĩnh, không ai bằng. Lôi phạt tộc trưởng lão nói, không biết cùng ngươi hư không tộc so sánh như thế nào. Hư không tộc trưởng lão nhìn chằm chằm côn bằng hư ảnh, hơi suy tư, sau đó nói, côn bằng chính là thượng cổ siêu cấp thần thú, hắn thiên phú cường đại, vang dội cổ kim. Ta hư không tộc cùng nó mặc dù đều là hư không một đạo, nhưng phương pháp không giống. Mà lại côn bằng thiên phú, cũng không chỉ có hư không. Dùng hư không tộc trưởng lao nói tới nói, hắn hư không tộc hư không một đạo, cũng không so côn bằng yếu. Thật muốn nhìn xem, phương thần gia hỏa này, như thế nào phá giải trừ ma quyết tầng thứ 3. Thánh chiến tộc trưởng lão cười tủm tỉm nói. Càng là quan chiến, càng là đối phương thần yêu thích không buông tay. Hận không thể liền đem phương thần kéo vào thánh chiến tộc, sau đó truyền thụ hắn vô địch chiến ý. Đáng tiếc, nhìn chằm chằm phương thần quá nhiều người, có hư không tộc, cu nở dê có lôi phạt tộc, còn có yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc. Hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Soạt tinh giới chi đỉnh, côn bằng dương cánh, vũ rực trong chốc lát liền đem toàn bộ tinh giới, hoàn toàn bao vây lại. Sau đó, côn bằng mở ra huyết buồn đại khẩu, cùng ra đến cực hạn thôn vệ chi lực, theo trong miệng truyền ra. Thôn vệ, côn bằng thiên phu thần thông một trong. Chuyên ôn, côn bằng danh xưng có thể thôn vệ thế gian vạn vật. Mà, thôn vệ thần thông thi triển, không biết phương thần ứng đối ra sao. Ông vạn kiếm lĩnh vực quyết trương, trong nháy mắt chậm lại thôn vệ chi lực xâm nhập. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đứng ở tinh giới chi đỉnh, cùng phong thổi qua, hắn lại sừng sững tự lập. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía trên bầu trời côn bằng. Nếu là thật sự côn bằng, ta có lẽ không có cách nào, nhưng ngươi chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Phương thần cười lạnh, tinh nhận kiếm lại lần nữa bổ ra. Hưu cuồng bạo rực rỡ tu la kiếm thuật, mang theo kinh khủng uy áp, nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, phương thần thả người nhảy lên, tay cầm tinh nhận kiếm, chạy về phía côn bằng hư ảnh. Xoẹt côn bằng dương cánh, khổng lồ vũ rực, trong nháy mắt chặt đứt cường đại tu la kiếm quang. Lúc này, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đã tới gần côn bằng hư ảnh. Giết! Chiến ý tung hoành, phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào côn bằng hư ảnh bên trong. Đinh đinh đinh, kim loại dao chư cờ thanh âm vang lên, côn bằng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, huyết buồn đại khẩu mở ra, kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ phương thần. Mà nó kia rủ xuống thiên hai cánh, thì là đem tinh nhận kiếm gắt gao kẹp trở lại thất bại. Mọi người thấy thế, ảm đạm phai mờ. Đối mặt côn bằng, phương thần tại yêu nghiệt, cu nở dê chú định thất bại. Côn bằng quá cường đại, trừ ma quyết tầng thứ 3, đã vượt ra khỏi rất nhiều tôn giả nhận biết phạm vi. Bằng vào trừ ma quyết tầng thứ 3, trừ ma lão quái đã có thể đưa thân tôn giả bảng trước 20. Hư không tộc trưởng lao nói, cho dù là đứng tại trong hư không, chủ trì chiến cuộc tinh thần thiên quân, sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu tiểu vượt ra khỏi hắn trường khống. Trừ ma lão quái thế mà đem trừ ma quyết tầng thứ 3 tu thành. Bực này sức chiến đấu, để hắn đều có chút hãi nhiên. Cho dù là ta, cũng vô pháp ngăn cản được trừ ma quyết tầng thứ 3 công kích. Tinh thần thiên quân âm thầm nói, đồng thời cu nở dê đang vì phương thần cầu nguyện. Một trận chiến này qua đi, như phương thần không chết, hắn cu nở dê chắc chắn đưa thân tôn giả bảng trước 20. Đây là đương thời đại tộc cao tầng chung nhau ý kiến. Chỉ tiếc, mọi người lắc đầu thở dài, muốn ngăn cản được trừ ma quyết tầng thứ 3, hiển nhiên là không thể nào. Dùng trừ ma lão quái tâm tính, sao lại thả hổ về rừng? Hắc xích tôn giả nắm đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha ha, tiểu tử, kết quả là ngươi còn không phải chết trong tay ta. Nhìn thấy phương thần bị nhốt, trừ ma lão quái âm trầm cười to. Tinh ẩn kiếm bị côn bằng hư ảnh kẹp lấy, không cách nào động đậy. Mà thân thể của hắn, thì là bị khủng bố thôn vệ chi lực bao khỏa. Ông hắn quanh thân, vạn kiếm lĩnh vực tại ương ngạnh ngăn cản, cùng thôn vệ chi lực đối kháng. Mặc dù ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Phương thần nói, nhưng là, kết quả cuối cùng, vẫn như cũ sẽ không cải biến. Vành tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển, kinh khủng hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Giang giác hồn lực trường mâu mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, đâm về côn bằng hư ảnh. Đông côn bằng hư ảnh tại đánh nát hồn lực trường mâu đồng thời, đối thôn phệ chi lực trường khống, sơ sót thoáng cái. Chính là cái này thời cơ, phương thần quanh thân lực lượng bạo tạc, trốn ra thôn phệ chi lực trói buộc. Sau đó, hắn trong hư không mũi chân điểm một cái, không có chút nào dừng lại, thân thể như là đạn pháo đồng dạng, xông về côn bằng hư ảnh. Hắn đang tìm cái chết sao? Rất nhiều người lắc đầu, có chút không hiểu phương thần cử động. Biết rõ côn bằng không thể chiến thắng, lại một vị phóng tới nó đây không phải hành động tìm chết sao? Chỉ có hư không tộc các loại mấy đại đương thời đại tộc cao tầng trưởng lão, nhãn tình sáng lên, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Hô hô hô, vạn chúng chú mục bên trong, phương thần vượt qua thời không, trong chốc lát đi tới côn bằng hư ảnh trước đó. Giống côn bằng huyết buồn đại khẩu bên trong, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đi chết đi. Chứ ma lao quái trong tay quải trượng vung lên, quát khẽ nói. Chiến đấu, là thời điểm kết thúc. Phương thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tại côn bằng hư ảnh huyết buồn đại khẩu đến thời khắc, lấy ra huyền thiên chủ y. Quanh trong lúc đó, huyền thiên chủ y bị bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, kinh khủng khí lãng, mạnh mẽ đem côn bằng hư ảnh đánh bay. Đông côn bằng hư ảnh lung la lung lay, cực độ không ổn định. Làm sao có thể mọi người trợn mắt hốt mồm, nhao nhao kinh hô. Phương thần thế mà ngạnh kháng côn bằng mà đứng ở thế bất bại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cục, có tỉ mỉ võ giả, phát hiện phương thần binh khí trong tay. Đó là cái gì? Tay cầm huyền thiên chủ y, phương thần đem lực lượng trong cơ thể, điên cuồng rót vào huyền thiên chủ y bên trong. Đồng thời, vượt qua thời không, vừa đi vừa về tại côn bằng hư ảnh trước người lắc lư, từng đạo tàn ảnh lấp lóe mà qua. Giết! Hư huyền chân kinh vận chuyển, huyền thiên chủ y uy lực, trong lúc đó tăng lên mấy chục lần, lực công kích đạt đến dọa người tình trạng. Xoạt, huyền thiên chủ y nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức hư không vỡ nát, côn bằng hư ảnh nhận lấy rất lớn chấn động, rủ xuống thiên vũ cánh lắc lư, tinh nhận kiếm giải thoát, về tới phương thần trong tay. Thu la kiếm thuật. Một tay tinh nhận kiếm, một tay huyền thiên chủ y. Hai tay tề phát, giờ khắc này phương thần, như là chiến thần. Giết! Gầm thét thanh âm, vang vọng thiên khung. Huyền thiên chủ y mang theo vô địch chi thế, trùng điệp đánh vào côn bằng trên thân. Giang giác vạn chúng chú mục bên trong, côn bằng rủ xuống thiên vũ cánh, thế mà bị huyền thiên chủ y cắt xuống tới, tiên huyết giải đầy trời. Côn bằng hư ảnh phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời vỗ một cái khắc cánh, muốn phản kích. Giang giác lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh, côn bằng một cái khác đầu vũ rực, cũng bị cắt. Không có vũ rực côn bằng, như là thoát ly biến ca con cá. Không đột nhiên xuất hiện biến hóa, để trừ ma lão quái cũng là phẫn nộ ga ho the tờ, nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Tinh ẩn kiếm theo sát huyền thiên chủ y về sau, một kiếm đâm vào côn bằng hư ảnh thể nội. Đông bầu trời chấn động, không gian vỡ nát, côn bằng hư ảnh tại tinh ẩn kiếm cùng huyền thiên chủ y song song công kích phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Ẩm trừ ma lão quái thân thể, như là lưu tinh đồng dạng, đập vào tinh giới chi đỉnh, ném ra một cái hô to. Trong hư không, một đạo ngạo nghễ thân ảnh, đứng lặng ở nơi đó. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm chủ y, như thần ma tại thế. Quá mạnh. Đó là cái gì binh khí? Vì sao để cho chúng ta đều cảm giác ngạt thở? Chủ y hình dáng binh khí? Chẳng lẽ là đột nhiên, đương thời đại tộc cao tầng, sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô. Huyền thiên chủ y QNZ chỉ có hư huyền đại đế năm đó binh khí huyền thiên chủ y mới có thể phát huy ra cường đại như thế, mà cờ hờ ân nở động lòng người lực lượng á, toàn bộ tinh thần thiên vô cùng rung động. Thi triển ra trừ ma quyết tầng thứ 3 trừ ma lão quái đều không thể ngăn cản phương thần sắc bén. Quá mạnh, cường đại đến để rất nhiều tôn giả tuyệt vọng tình trạng. Không phải cực hạn tôn giả, hơn hẳn cực hạn tôn giả. Toàn bộ không gian yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ở vào trong lúc khiếp sợ.